Nói xong, Sĩ Hưng đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, anh đụng mặt của Bạch Tử Long và Phi Dạ mới từ bên ngoài trở về. Ba người nhìn nhau, gật đầu chào hỏi, rồi Bạch Tử Long và Phi Dạ bước vào trong. "Chủ nhân, chúng tôi đã lục soát từng hang cùng ngõ hẻm nhưng không thấy cô ấy. Nhưng trong sự tình cờ, chúng tôi bắt được một tin tức, trong nội bộ của bang Con Rồng Vàng đang có người làm loạn. Nghe nói người đó cấu kết với cảnh sát, muốn kéo Hàn gia xuống nước." Phi Dạ liền báo cáo những gì mình mới nghe được cho Nam Liệt. Nam Liệt nghe xong không nói gì, anh ngả người về phía ghế dựa. Cặp mắt thăm thẳm giờ hiện lên tia nguy hiểm. Chỉ cần nghe việc có liên quan đến Hàn Mạc thì Nam Liệt liền cảm giác khẩn trương. Anh tuyệt đối không để bất kỳ người nào động đến một sợi tóc của cô vậy. "Cho người âm thầm điều tra tên phản bội đó cho ta." "Dạ vâng, thuộc hạ biết." Phi Dạ cung kính trả lời. "Việt Vũ, trong thời gian chúng ta còn ở Đông Nam Á, người hãy giúp Sĩ Hưng một tay mở rộng thêm vài cái sòng bạc." "Dạ vâng." Việt Vũ cung kính trả lời. Chương 22: Gặp lại Hàn Mạc. Trước cửa trụ sở chính của bang Con Rồng Vàng, một đám thuộc hạ đang cẩn thận nghiêm ngặt canh chừng. Cách 10 bước sẽ có một tên đứng nghiêm túc quan sát tình hình xung quanh. Hai chiếc Cadillac màu đen sang trọng của Nam Liệt dừng lại trước cổng chính của trụ sở bang Con Rồng Vàng. Nam Liệt oai phong bước xuống xe, theo sau anh là 4 tên thuộc hạ thân cận và Sĩ Hưng. Nhìn thấy đám người của Nam Liệt, mấy tên thuộc hạ của Hàn Mạc liền đi tới. "Các người tìm ai?" Tên cầm đầu lên tiếng. Hắn thấy khí thế tỏa ra từ trên người của Nam Liệt thật khiếp người. Hắn nhìn nét mặt uy nghi của Nam Liệt và đám người phía sau anh. Hắn liền biết anh không phải là loại người tầm thường nên mới nói chuyện e dè lễ phép như vậy. "Chúng tôi là người của bang Phi Long, đến gặp mặt Hàn gia." Sĩ Hưng nói với tên cầm đầu. Hắn vừa nghe nhắc đến bang Phi Long liền chuyển tầm mắt của mình vào người đàn ông uy nghiêm đứng trước mặt. Nét mặt của Nam Liệt rất oai phong, khí thế tỏa ra từ người của anh làm hắn rùng mình, sởn gáy. Ánh mắt sâu thẳm của Nam Liệt hiện lên sát khí rõ ràng. "Mời các người vào trong." Lãnh Dương đã thông báo cho bọn họ, người của bang Phi Long sẽ đến gặp mặt Hàn gia. Hắn dẫn đường cho đám người Nam Liệt vào đại sảnh, chờ hắn thông báo với Lãnh Dương. Nam Liệt an tọa vào chiếc ghế bằng gỗ chạm hình con rồng. Anh nhìn lên phía trên đại sảnh, chiếc ghế oai nghi của Hàn Mạc được đặt chính giữa. Chỉ trong vòng vài phút, Lãnh Dương cùng hai tên thuộc hạ đi tới, cung kính chào Nam Liệt. "Nam ca, Hàn gia có chuyện quan trọng cần xử lý, xin mời Nam ca vào thư phòng chờ Hàn gia." Sắc mặt của Nam Liệt không hề thay đổi, nhìn Lãnh Dương nói. "Được, không sao." Lãnh Dương đưa Nam Liệt và thuộc hạ của mình đi hàng ngang, hành lang tiến tới cuối cùng. Đi ngang qua một căn phòng được khép hờ, Nam Liệt liếc thấy Hàn Mạc uy nghi ngồi trên ghế sofa, một đám thuộc hạ cung kính đứng sau lưng cô. Đối diện với Hàn Mạc là một người đàn ông trên người mặc quân phục, khuôn mặt tuấn tú có sự oai nghiêm của một người cầm đầu. Nhưng trong ánh mắt hắn, Nam Liệt có thể nhìn thấy được dã tâm của hắn không hề đơn giản. Người này bên ngoài thì theo phe của Hàn Mạc, nhưng Nam Liệt đoán hắn chỉ lợi dụng thế lực của cô để củng cố địa vị của hắn mà thôi. "Ngươi quá to gan, dám bán rẻ cả Hàn gia." Hàn Mạc nhìn hắn không nói gì. Lãnh Tuấn vô cùng phẫn nộ nhìn tên thuộc hạ bị họ tra tấn chỉ còn nửa cái mạng. Tên thuộc hạ quỳ gối trước mặt Hàn Mạc, cứng miếng không chịu khai, khuôn mặt bị đánh tới bầm máu me, đầm đìa sợ hãi. "Hàn gia, xin tha mạng, thuộc hạ không có phản bội người." Hàn Mạc nhìn hắn không nói gì. Cô vươn tay cầm một phong bì màu vàng trên bàn, ném thẳng vào khuôn mặt sưng phù của hắn. Một sấp hình từ trong phong bì rơi xuống mặt đất, hàng loạt tấm ảnh của hắn cùng phó cảnh sát trưởng gặp mặt tại một nơi vắng vẻ. Khi tên thuộc hạ nhìn thấy những tấm ảnh bị chụp lén, nét mặt của hắn hiện lên kinh hoàng. Không còn đường chối cãi, hắn thành thật nhận tội. "Hàn gia, xin tha mạng, thuộc hạ bị họ bắt buộc nên mới làm như vậy. Nhưng thuộc hạ chỉ đưa những tư liệu không quan trọng cho cảnh sát, sẽ không ảnh hưởng gì đến Hàn gia." Thân thể của hắn run lẩy bẩy, quỳ dưới mặt đất, giọng nói sợ sệt thốt ra những lời cầu xin. "Không quan trọng." Hàn Mạc nói chậm rãi từng chữ, làm cho hắn cảm giác lạnh thấu xương. Hai cánh tay chống xuống dưới mặt đất, khuôn mặt không dám ngẩng lên cao nhìn Hàn Mạc. Người đàn ông ngồi bên cạnh đưa cho Hàn Mạc một sấp văn kiện. Cô cầm lấy, quăng thẳng xuống mặt đất trước mặt của tên thuộc hạ. Tay hắn run run cầm sấp văn kiện lên xem, sắc mặt chợt trầm xuống, nhưng trong lòng hắn sợ đến khiếp vía. Hắn lập tức buông phần văn kiện xuống đất, hoảng hốt dập đầu liên tục cầu xin. Tiếng đầu của hắn va chạm với mặt đất vang lên bôm bốp. Hắn nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt cầu xin, tay hắn tát vào mặt mình liên tục. Hàn gia, xin tha mạng, xin tha mạng. Những văn kiện tư mật như thế này mà ngươi nói là không quan trọng. Hàn Mạc nheo cặp mắt đầy sát khí, cô nhìn hắn một cách tức giận. Nếu không phải nhờ cảnh sát trưởng thông báo, ta nghĩ Hàn Mạc ta sẽ không còn thanh thản mà ngồi ở đây. Hắn đem những chứng cứ của bang con rồng vàng, nhận tiền bảo kê và cho vay nặng lãi đưa cho phó cảnh sát trưởng. Hắn thật không ngờ cảnh sát trưởng cũng lại là người của Hàn. Lãnh Dương, ngươi cho người lôi hắn xuống trừng phạt theo gia pháp. Theo gia pháp của bang con rồng vàng, những kẻ phản bội đều sẽ bị giết chết một cách thê thảm trước mặt hàng trăm thuộc hạ để làm gương. Dạ vâng, Hàn gia. Lãnh Tuấn cung kính nhận mệnh rồi ra hiệu cho thuộc hạ lôi hắn ra ngoài. Vừa mở cửa, Lãnh Tuấn nhìn thấy Nam Liệt cùng thuộc hạ của anh đứng trước cửa. Nam Liệt không hề che giấu những gì mình vừa nhìn thấy và nghe được. Nam ca. Lãnh Tuấn cung kính chào hỏi Nam Liệt rồi nhìn sang Hàn Mạc. Hàn Mạc không hề tỏ ra kinh ngạc, cô đã biết trước Nam Liệt đứng ngoài cửa từ lâu. Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương gật đầu một cái. Lãnh Dương hiểu ý mời Nam Liệt và thuộc hạ của anh vào trong thư phòng. Lãnh Dương mời Nam Liệt ngồi vào chiếc ghế đối diện với Hàn Mạc. Cảnh sát trưởng không biết thân phận thật sự của Nam Liệt. Đây là lần đầu tiên Nam Liệt bước chân đến Đông Nam Á. Hắn quan sát Nam Liệt từ trên xuống dưới, cặp mắt sắc bén nhìn vào đám thuộc hạ sau lưng anh. Trong lòng cảnh sát trưởng đột nhiên cảm giác bâng khuâng. Hắn không hiểu sao, chỉ nhìn vào ánh mắt của Nam Liệt lại có dự cảm gì đó bất an vô cùng. Chương 23. Hàn Mạc ghen. Nam Liệt cũng giống như cảnh sát trưởng, anh dùng cặp mắt sắc bén của mình quan sát hắn. Hắn là một người cao lớn tuấn tú, nhưng trong ánh mắt của hắn, Nam Liệt có thể nhìn ra hắn không phải là người đơn giản. Cảnh sát trưởng, tôi còn có chuyện bận nên không tiễn. Hàn Mạc trực tiếp đuổi khách. Cảnh sát trưởng không hề tức giận với cô. Hai người đã quen nhau một thời gian nên hắn quá hiểu về tính tình của Hàn Mạc. Được, vậy tôi về trước. Trước khi hắn đi, Nam Liệt nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cảnh sát trưởng nhìn Hàn Mạc. Không biết vì sao, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu. Sau khi cảnh sát trưởng rời khỏi, Hàn Mạc tao nhã ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Lãnh Dương cung kính dâng cho cô một tách trà nóng, còn Nam Liệt thì một ly rượu đỏ. Hàn Mạc nâng tách trà, hớp một ngụm, tay cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn kính trước mặt. Hàn Mạc với khuôn mặt kiêu ngạo, ngước cặp mắt sắc bén lên nhìn Nam Liệt hỏi. Nam ca, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mạc vang lên. Nam Liệt cầm ly rượu nhấm nháp một miếng, rồi đặt ly rượu trong tay xuống mặt bàn. Anh nhìn Hàn Mạc nghiêm túc nói. Hàn gia, tôi muốn nhờ cô giúp tôi tìm một cô gái. Cặp mắt xinh đẹp của Hàn Mạc chợt hiện lên tia phẫn nộ. Cô nở một nụ cười rực rỡ để che giấu sự không vui trong lòng mình. Cô bực bội đổi tư thế ngồi của mình, chân phải chéo qua chân trái, nhìn Nam Liệt nói. Thật không ngờ Nam ca có thể vì một người phụ nữ mà không mang đến nguy hiểm qua tận Đông Nam Á. Hàn Mạc vừa nói vừa nhếch môi lên cười giễu. Cô vươn tay cầm tách trà nóng uống một ngụm. Hơi nước trong tách trà bốc lên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mạc, nhìn thật quyến rũ. Nam Liệt ngồi đối diện nhìn cô đến ngây cả người. Lời nói mỉa mai của Hàn Mạc vừa thốt ra làm đám thuộc hạ của Nam Liệt bực bội trong lòng. Hôm nay họ tới đây không phải là để xem Hàn Mạc thị uy. Nam Liệt không nói gì, anh nhìn nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không biết vì sao trong lòng anh lại hiện lên tia chua xót. Phải, tên của em ấy là Trương Vi, 25 tuổi. Chúng tôi đã lấy được tin em ấy đang ở khu phố số 8, nhưng khi đến đó thì không thấy người. Nam Liệt không chấp nhất tính tình ngang tàng, không em xem ai ra gì của Hàn Mạc. Hôm nay anh đến đây là để nhờ sự giúp đỡ của cô. Thật ra thì Nam Liệt cũng

Hàn Mạc đang trong cơn thịnh nộ. Trong lòng Nam Liệt vừa vui vừa lo lắng. Anh vui vì Hàn Mạc rất quan tâm đến anh. Anh lo lắng Triệu Luân vì lời nói của Hàn Mạc mà tức giận sẽ làm hại đến cô. Anh nhìn thẳng vào hai người đang đứng cạnh anh khoảng chừng 5 bước. Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy hắn không hề yêu em. Triệu Luân vỗ tay ra hiệu cho thuộc hạ đem Trương Vi ra. Tên thuộc hạ đem một người con gái khoảng chừng 25 tuổi, dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp. Cô bị trói hai tay đằng sau, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào Nam Liệt cầu cứu, làm anh đau xót trong lòng. Vì Vi. Hai từ này thốt ra từ miệng Nam Liệt làm tất cả mọi người kinh ngạc. Không lẽ cô là người mà Nam Liệt tìm kiếm đã lâu? Triệu Luân đứng một bên cười gian ác. Hắn nhìn Hàn Mạc nói: Mạc Mạc, nếu em và cô ấy cùng một lúc gặp nguy hiểm, em nghĩ Nam Liệt sẽ cứu ai trước? Hàn Mạc nhìn Triệu Luân, không biết trong lòng hắn đang muốn giở trò gì. Hết chương 31, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.